Chương 99, trong màn đêm biến đổi lớn. Tiêu Vân quay người về sau, đưa lưng về phía người áo đen, mày kiếm chăm chú nhíu một cái. Người áo đen kia là ai, vì sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác tựa như ta ở nơi nào gặp qua hắc bào nhân này. Kỳ thật, Tiêu Vân tựa nờ dê sách nhỏ thu hồi lúc, Tiêu Vân khỏe mắt liếc qua liền đã nhận ra người áo đen tồn tại, bởi vì người nọ cho Tiêu Vân mang đến một loại cảm giác nguy cơ. Ta khẳng định ở nơi nào gặp qua người áo đen, đến cùng là nơi nào đâu? Tiêu Vân mang theo hàn mang con người, dần hiện ra nồng đậm nghi hoặc, đồng thời trong đầu không ngừng hồi ức qua lại hình tượng, muốn từ bên trong tìm ra một chút dấu vết để lại. Vô luận là cùng Mạnh Long ba người một trận chiến, vẫn là cuối cùng giết Nguyên Thanh, Tiêu Vân đê ưu tại cảnh giác trong rừng người áo đen. Sở dĩ Tiêu Vân đề phòng lấy người áo đen, một là Tiêu Vân không cách nào nhìn thấu người áo đen tu vi, lại có một chút, liền là sợ hãi người áo đen tổn thương Hồ Duyên Tuyết, bởi vì Tiêu Vân phát hiện, người áo đen không chỉ một lần, đem ánh mắt khóa chặt Hồ Duyên Tuyết. Trở lại Hồ Duyên Tuyết trước người, trong thời gian này Tiêu Vân vẫn là không có nhớ tới, đến cùng đã gặp ở nơi nào người áo đen, nhưng là Tiêu Vân tin tưởng hắn chi giác sẽ không sai, khẳng định đã gặp ở nơi nào người này. Tục ngữ nói, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tiêu Vân hiện tại cũng không muốn cùng người áo đen phát sinh tranh chấp, dù sao tế tự giết chóc sắp tới, nhiều kết xuống một đoạn ân oán, chung quy là không tốt. Theo Tiêu Vân, chỉ cần người áo đen không có quy mô quá lớn động, hắn cũng không cần phải đi qua trêu chọc người áo đen, lập tức hẳn là nhanh chóng chạy tới truyền tống trận, thừa dịp mùng 1 tháng 6 đến, liền thông qua truyền tống trận đến sát lục đảo đảo tâm. Tuyết Nhi muội tử, vừa rồi để ngươi bị sợ hãi. Tháng 6 sắp tới, hiện tại chúng ta liền chạy tới truyền tống trận. Tiêu Vân đứng tại huyết báo bên cạnh, sờ lấy huyết báo đầu to, nhặt nói đối Hồ Duyên Tuyết mở miệng nói. Không quan hệ, chỉ cần Vân ca ca ở chỗ này, Tuyết Nhi liền không sợ. Hồ Duyên Tuyết mỉm cười, trên gương mặt hiện lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền, bằng thêm một tia đáng yêu. Đến, cưỡi lên huyết báo, chúng ta hiện tại liền lên đường. Tiêu Vân nói xong, giơ lên tay phải, đỡ lấy Hồ Duyên Tuyết ngồi lên huyết báo trên thân. Sau đó vô vô huyết báo lưng, cất bước tiến lên. Hậu phương Mạnh Long cùng Lý Phi, nhìn thoáng qua chết đi đồng bạn Nguyên Thanh, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, hai người thầm than một tiếng, cất bước đi theo. Hai vị ca ca, không cần bỏ xuống muội muội. Cùng Mạnh Long cùng Lý Phi cùng nhau mà Tơ Y Ngô Tuệ, nhìn thấy hai người muốn đi theo Tiêu Vân rời đi, lập tức lo lắng loạn thần. Mạnh Long cùng Lý Phi thân hình dừng lại, quay người nhìn về phía lo lắng Ngô Tuệ. Lý Phi không nói, chỉ là nhìn Ngô Tuệ một chút, liền quay người hướng về Tiêu Vân đuổi theo. Đứng tại chỗ không động Mạnh Long, hai mắt dần hiện ra một vòng tham luyến, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Vân về sau, trong mắt tham luyến lúc này biến mất. Ngô Tuệ mỹ nhân, kỳ thật Long Ca cũng muốn đem ngươi mang ở bên cạnh. Nhưng là Long Ca đã trở thành tù nhân, không thể không nghe theo cái kia vì thiếu niên chỉ lệnh. Ngươi vẫn là thay hắn chú đi, Long Ca vậy lực bất tòng tâm. Mạnh Long mặt lộ vẻ đàn ở dê cha tờ, cự tuyệt Ngô Tuệ về sau, quay người hướng về Tiêu Vân đi đến. Nhìn xem dần dần đi xa Tiêu Vân, Ngô Tuệ lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Hồ Duyên Tuyết, mắt lộ ra lấy một vòng oán độc, vờ ơ y ma đi theo. Nghe sau lưng tiếng bước chân, bản đối tình yêu nam nữ liền không thèm để ý Lý Phi, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Tuệ, cười toe toét miệng rộng xoay người bước đi. Mà Mạnh Long lại là cười khổ lắc đầu, cố ý thả chậm bước chân. Tựa như đang chờ Ngô Tuệ cùng lên đến. Nhưng là Mạnh Long vẫn là cùng Ngô Tuệ giữ vững khoảng cách nhất định, thủy chung cách xa nhau xa hơn 3 mét. Đi tại phía trước Tiêu Vân, mặc dù không có quay đầu, nhưng La Vở Y đã nhận ra Ngô Tuệ theo sau. Nhưng là Tiêu Vân tựa như không có phát giác, cũng không có quát bảo ngưng lại Ngô Tuệ dừng bước. Đợi Tiêu Vân 5 người lần lượt sau khi rời đi, vây xem một trận chiến này hơn 10 vị võ giả, tại kiêng kỵ dưới ánh mắt, quay người rời đi nơi đây. Bon Ho mặc dù không biết thiếu niên tên là Tiêu Vân, nhưng là lấy nhị tinh cổ linh sư thực lực, chỉ bằng một câu nhạt nói liền đem Mạnh Long đẩy lui thổ huyết, sau đó lại dễ như trở bàn tay giết chết Nguyên Thanh, Tiêu Vân diện mạo hình thể, đã bị Bon Ho thật sâu ghi tạc trong lòng. Bon Ho cũng không muốn quên Tiêu Vân tướng mạo, cũng không dám quên. Một khi quên đi, ngày sau nếu là trêu chọc Tiêu Vân, Bon Ho D.U. sẽ đem ruột hối hận thanh. Một mực quan chiến người áo đen. Vậy theo các vị võ giả cùng nhau rời đi, nhưng là qua chừng 5 phút, người áo đen lại ly kỳ xuất hiện ở lúc trước chiến trường chỗ. muốn thông qua truyền tống trận, chạy tới đảo Tâm A. Người áo đen mắt thấy Tiêu Vân phương hướng rời đi, trong lòng lạnh lùng nói. Đợi người áo đen ám luôn qua đi, chỉ thấy người này cất bước, hướng phía Tiêu Vân phương hướng rời đi đi đến. Lúc đến nửa đêm, khoảng cách sát lục đảo đầu tháng 6, chỉ còn xuống 2 đêm 1 ngày thời gian. Có thể nói, càng thêm tới gần đầu tháng 6, sát lục đảo bên trên càng là hỗn loạn. Cái kia đinh thai nhức góc yêu thú gầm rú, pha tạp lấy yêu thú phát tiết ra ngoài hoảng sợ, để cho người ta mảng nhĩ nhoi nhói, nội tâm vô cùng khủng hoảng. Đi vào sát lục đảo võ giả, Đê-u có khỏa tàn nhẫn tâm, Bo-n-ho ưa thích dục huyết phấn chiến, ưa thích đại khai sát giới, càng ưa thích giết người đoạt bảo mang đến khoái cảm. Nhưng là, sát lục đảo bên trên tháng 6, cho dù là tội ác chi đồ, hai tay dính đầy máu tươi hạng người, Đê-u đối ở trên đảo tháng 6 cực kỳ sợ hãi. Trận này giết chóc qua đi, ở trên đảo còn lại võ giả số lượng, thừa nửa dê sẽ trực tiếp giảm bớt một nửa. Cái này thừa nửa dưới võ giả, cho dù không có ở giết chóc chiến trường chết đi, vậy hội trọng thương điều dưỡng nửa năm lâu. Giờ phút này dưới đêm trăng, yêu thú lâm bên ngoài khu vực, vô luận là cổ linh sư, vẫn là cổ linh nhân, đều là yên tĩnh ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lên bầu trời màu đỏ sậm trăng khuyết, bất đắc dĩ thở dài. Đây là sát lục đảo bên trên quy tắc, không thể làm trái, không thể phản kháng. Chỉ có không đình chiến đấu, gặp đến địch nhân giết chết, sắp chết thi từ trên tế đài ném vào hồng hải bên trong, cuối cùng mới có thể sống sót. Khi sát lục đảo thượng vũ giả nhau nhau chuẩn bị kỹ càng, yên lặng chờ tháng 6 trước khi đến lúc, đen như mực bầu trời đêm, cái kia vòng màu đỏ sậm trăng khuyết chậm rãi biến mất. Biến hóa này, lập tức để yêu thú lâm bên ngoài mấy vạn võ giả kinh hoàng đứng người lên, không dám tin ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Tại trăng khuyết triệt để tiêu thất về sau, như mực bầu trời đêm, vờ ơ y ma chậm rãi biến thành màu đỏ tươi. Ngay tại lúc đó, bao quanh sát lục đảo hồng hải, trên mặt biển từ từ bay lên sương mù màu máu, những sương mù này chậm rãi lên không, tựa như màu đỏ tươi bầu trời đêm, chính là bị cái này sương mù nhuộm đỏ. Giờ phút này, tại chính nam tế tự trên đài, độc thân đứng đấy một cái nam tử áo trắng. Nam tử khí vũ hiên ngang, hướng cái kia vừa đứng, toát ra một cỗ khí ngạo nghễ. Trời hiện ra dị tượng, mặt biển hồng quang vạn trượng. Năm nay tế tự giết chóc, lại sẽ có bao nhiêu võ giả chôn vùi tính mệnh, ai chỉ sợ năm nay, liền ngay cả ta đê ưu hội mệnh tang nơi này. Nam tử thở dài mở miệng, từ trên mặt hắn thần sắc đến xem, tựa như người này đã nhận ra một chút không muốn người biết sự tình. Năm đó, ta ý đồ ngăn cản tế tự giết chóc, nhưng cuối cùng lại làm cho càng nhiều võ giả mất mạng. Đảo thượng vũ giả, đều cho rằng yêu linh ngư không tồn tại, nhưng là tháng 6 vừa đến, đê ưu hội vung đao múa kiếm, sát hại một người lại một người, chỉ vì tự thân có thể còn sống sót. Nam tử lắc đầu cười khổ, lời nói một trận về sau, mở miệng lần nữa, vùng biển này hạ tối tồn vòng xoáy bên trong không ngừng truyền ra giống giận ga ho the tờ âm thanh. Đoán chừng, vây khốn yêu linh ngư vòng xoáy, đầu tháng 6 cùng ngày, liền hội sụp đổ tiêu thất. Đến lúc đó sát lục đảo, chỉ sợ không có người nào còn sống. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.